Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 636, Diễu Võ Dương Oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên nghe thấy 1.000 lượng bạc, bọn họ đều ngơ ngách không phải ta làm vỡ. Ngưu Sơn Sơn gào khóc nói, ngươi nghe thấy không, đứa nhỏ này nói không phải do hắn làm. Ngươi mau thả người ra, người của thôn bọn ta cũng không phải dễ bắt nạt đâu. Mọi người vội vàng nói, trước đây, đứa nhỏ Ngưu Sơn Sơn này vô cùng nghịch ngợm, luôn làm chuyện xấu. Nhưng từ sau khi Lý Tiến Bảo bị xử trảm, đứa nhỏ này đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Sẽ không nói dối đâu, vị công tử này, không biết thôn bọn ta đã làm chuyện gì có lỗi với ngài. Lý chính là một người thông minh, vị công tử giàu sang phú quý này lại chạy đến thôn bọn họ du ngoạn, vừa nhìn đã biết là có vấn đề. Thay vì để người ta đền tiền, hỏi thẳng thì tốt hơn. Nói chuyện với người thông minh đúng là không tốn sức, Tiết Nhị cũng không giấu giếm. Chẳng qua ta nghe nói Hoắc Tống Thị là người thôn này, lại nghe nói phong thủy của thôn này thật sự không tệ nên đến xem. Ai mà ngờ được chứ, vậy mà lại gặp phải loại chuyện này. Lý chính hiểu rõ, các hạ tới tìm Hoắc nương tử sao? Lý chính hỏi, thật ra cũng không phải, nhưng nếu có thể tiện đường gặp nàng thì cũng không uổng công đi một chuyến này. Tiết Nhị công tử đáp, nếu là vậy thì e rằng công tử phải thất vọng rồi. Tuy Hoắc nương tử là người của thôn bọn ta nhưng bây giờ nàng ấy bận rộn công việc, không thể quay về thôn. Nếu ngài muốn tìm nàng ấy thì có lẽ phải đến Vạn Linh Trai trên trấn mới được. Nếu ở đây thì không gặp được người đâu. Tông Lý chính nói, không gặp được, vậy thì đền tiền đi. Tiết Nhị công tử tiếp lời. Nghe thấy lời này, Tông Lý chính lạnh lùng cười một tiếng. Giữa ban ngày ban mặt, ngài muốn cướp bóc sao? Tông Lý chính quay đầu nhìn cha Ngưu. Đi. Bảo mọi người dừng hết việc trong tay lại, tất cả tới đây nhìn một cái. Tiết Nhị công tử cau mày, có ý gì, muốn uy hát, pê hắn ta sao? Lý chính, chẳng lẽ ngươi già rồi nên hồ đồ? Bản công tử nói, chỉ cần Hoắc nương tử ra đây gặp ta thì chuyện tiền bạc này rất dễ nói. Tiết Nhị công tử nói, ta cũng đã nói rất rõ ràng rồi, ngọc bội này không phải do trẻ con trong thôn bọn ta làm vỡ. Nếu ngài muốn cưỡng ép dẫn người đi thì bọn ta cũng không sợ. Nếu làm công tử bị thương thì bọn ta xin lỗi. Nhưng cho dù có bẩm báo lên huyện nha thì người của thôn Hạnh Hoa bọn ta cũng không sợ. Vả lại, ngài nói ngọc bội này do hắn làm vỡ, vậy ngài có nhân chứng không? Chỉ dựa vào lời nói của mấy thuộc hạ của ngài thì không đủ thuyết phục. Tông Lý chính nói tiếp, giờ phút này, Tiết Nhị công tử đã sắp sụp đổ. Lúc ở kinh thành, gương mặt của hắn ta chính là giấy thông hành. Bất kể đi tới đâu, bất kể đưa ra yêu cầu gì, trước giờ chưa từng có ai phản bác. Vậy mà sau khi tới huyện lễ này lại bị cản trở nhiều lần. Huyện lệnh không nể mặt còn chưa tính, ngay cả một tiểu tử nhà quê trong thôn cũng dám diễu võ dương oai trước mặt hắn ta. Tiết Nhị công tử không vui, đưa tay ra hiệu, thị vệ sau lưng rút đao ra xoèn xoẹt. Các thôn dân lập tức giơ cuốc lên. Tuy hơi sợ hãi nhưng cũng vô cùng tức giận. Trong thôn có hai con ếch con giữ nhiệm vụ truyền tin. Ngay khi có người lạ đi vào thôn, chúng đã đến thôn trang báo tin. Cho nên ngay lúc này, ếch tinh xuất hiện. Vị công tử này muốn gặp chủ nhân nhà ta sao? Hay là đến nhà ngồi chờ một lát đi? Ếch tinh mở miệng nói. Trước đây chủ nhân từng nói, nếu có người tới gây phiền phức cho các thôn dân thì có thể tìm cách câu giờ trước, chờ nàng quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng có một người có thể nghe hiểu tiếng người. Tiết Nhị công tử cười cười. Thanh Liên, có phiền phức không? Tống Lý chính nhíu mày, hơi lo lắng. Cùng lắm thì đánh đuổi người ra ngoài. Không đâu, có chuyện gì thì chủ nhân sẽ đến xử lý. Người không cần lo lắng đâu. Thanh Liên cười cười, nói xong, hắn duỗi tay ra, đưa người đến nhà Tống Anh, cách Trương.